Cực phẩm tiên đế tại đô thị, tác giả, nữ vương Quyên Tỷ, thực hiện, thư viện báo, chương 2010, chương 2011, giết không tha. Smiley, toàn bộ nhất niệm Giang Sơn Thúy Trúc, trong nháy mắt bị nhổ tận gốc, toàn bộ thế giới trong nháy mắt không còn sót lại chút gì. Hoàn toàn phá toái thành cặn bã. Nửa bước thần khí hiện nay đối với thánh nhân mà nói đã quá yếu đuối, coi như là nhất niệm Giang Sơn như vậy đặc biệt pháp bảo cũng bất quá chỉ là có thể chống đỡ ngay lập tức. Nhưng là đối với Diệp Lăng mà nói cái này trong nháy mắt đã đủ rồi. Hắn muốn chính là chỗ này này điểm khe hở, làm nhất niệm Giang Sơn thế giới đổ nát. Bá thiên thánh nhân trước mắt thế giới khôi phục một khắc kia. Mặt của hắn sắc hoàn toàn thay đổi hoảng sợ tới cực điểm. Tám tay giữ tợn chân long, thân ảnh kéo dài qua ở hư không bên trong. Xuyên thủng oanh kích, thân thể dao động xuyên thủng một khắc kia. Không gian bốn phía vách tre đều là hoàn toàn đổ nát. Không. Cảm thụ được cái này tám cái chân long bên trong ẩn chứa không ai bằng khí tức. Bá thiên thánh nhân vô lực hoảng sợ hét thảm lên. Tuy nhiên lại chậm, thân ảnh của hắn trong nháy mắt bị triệt để thôn phệ. Ung ung, tám cái chân long chập chờn thiên địa. Thân ảnh xuyên toa, cái kia bá thiên thánh nhân thân ảnh. Hoàn toàn bị thôn phệ ở tại chói mắt ánh sáng sáng chói bên trong. Không, ông trời của ta a, xong, hoàn toàn xong a, bá thiên thánh nhân thất bại, lúc này đây chân chính thất bại, nguyên lai chính là thụ thương nghiêm trọng, sợ rằng lúc này đây, lại không có sức đánh một trận nữa à, cái này không thể a, cái này nguyên lai đến tột cùng có nhiều yêu nghiệt, lại có thể liền bá thiên thánh nhân đều đánh bại. Nếu để cho hắn phát triển đến thiên đạo hậu kỳ, không dám tưởng tượng, thật không dám tưởng tượng, làm tám cái chân long hô khiếu thiên địa một khắc kia. Tất cả vực ngoại cường giả, hoàn toàn mắt choáng váng, rợn cả tóc gáy, tựa như nổi điên điên cuống hét lên, thiên địa lâm vào hoàn toàn tĩnh mịch bên trong, chỉ có cuồn cuộn sát khí ở hư không bên trong lưu ly xoay tròn. Diệp Lăng thân thể cũng nhịn không được nữa. Phù phù, Diệp Lăng quỳ một chân trên đất, sắc mặt khó coi, chật vật ngẩng đầu, nhìn cái kia hung hăng rớt xuống đất ở trên bá thiên thánh nhân. Tựa như nổi điên nở nụ cười. Ha ha, trong tam giới, vực ngoại cường giả còn dám nhiễm, giết không tha. Ở Diệp Lăng nhìn như nhu nhược thân thể bên trong, một thiết huyết chiến ý phóng lên cao, ngưng tụ ở thương khung bên trong, bộc phát không có gì sánh kịp khí tức đáng sợ. Giết, lập tức, Diệp Lăng ngẩng đầu, kéo thân thể trọng thương, hướng cái kia trên đất không nhúc nhích bá thiên thánh nhân đánh tới. Thế tiến công như cuồng lôi, làm Diệp Lăng thân ảnh, như cuồng long một dạng tới sát bá thiên thánh nhân bên cạnh một khắc kia. Toàn bộ thiên địa, trái tim tất cả mọi người, chợt thót lên tới cổ họng. Lôi đế, tha ta một mạng, ta tuyệt đối theo tam giới rút đi. Không hề can thiệp tam giới bất cứ chuyện gì tình. Tin tưởng ta, thật, tha ta bả, đem, chỉ cần ngươi đừng giết ta. Cái gì cũng được, thậm chí ta có thể làm ngươi nô tài. Ngàn vạn đừng giết ta. Cảm thấy tử vong nguy cơ bá thiên thánh nhân, hoàn toàn luống cuống, vội vã cầu xin tha thứ, thậm chí nguyện ý làm Diệp Lăng cầu cũng sẽ không tiếc. Đến rồi hắn bước này tồn tại, không chỉ là cao ngạo, bọn họ càng trân quý chính mình mệnh, không biết trải qua bao nhiêu nỗ lực cùng nhấp nhô mới đi tới trình độ này. Một ngày hắn đã chết, vậy coi như là chân tránh người chết như đèn diệt. Cái gì cũng bị mất, đây đối với quá khứ hô phong hoán vũ bọn họ mà nói. Căn bản không thể tiếp thu, cho nên nói vì sinh mệnh, bọn họ nguyện ý tiếp thu hết thảy hậu quả. Hiện tại cầu xin tha thứ, có phải hay không hơi trễ? Huống, ta đối với dị tộc làm ta cẩu không có hứng thú gì. Cho nên nói, tác dụng của ngươi chỉ có một, đó chính là làm lão tử phân bón. Bá, đột nhiên trong lúc đó, Diệp Lăng một trường vỗ ra, lập tức trong cơ thể cửu u đế công điên cuồng xoay tròn. Cuồn cuộn mênh mông thôn phệ chi lực lập tức thi triển ra. Không, tha ta à lôi đế. Cái kia cảm thụ được trong cơ thể lực lượng bị không ngừng tháo nước bá thiên thánh nhân. Hoàn toàn luống cuống, nhưng là hắn cầu xin tha thứ, lại không có thể để cho Diệp Lăng ngừng tay. Đối với Diệp Lăng mà nói, không phải ta tộc loại kỳ tâm tất dị là một vấn đề, mà ngăn cản hắn đi tam thập tam ngoại thiên, cũng là một cái trọng yếu hơn cùng chí mạng. Cô lỗ, từng cổ tinh thuần thánh nhân chi lực, điên cuồng bị Diệp Lăng thôn phệ đến rồi trong cơ thể. Du tẩu ở toàn thân bên trong, nhộn nhạo lên, giờ khắc này Diệp Lăng, nguyên bản khô héo đổ nát trong cơ thể, trong nháy mắt, phảng phất như gặp phải chân quý mưa xuân một dạng. Cửu đại tiên anh cũng là lập tức lại khôi phục rồi rào sinh cơ. Mà Diệp Lăng thương thế, cũng là ở trong nháy mắt liền khôi phục như lúc ban đầu. Thậm chí liền cảnh giới của hắn cũng còn tinh tiến một phần. Để cho lòng người kinh hãi, nhất tôn thiên đạo thánh nhân hậu kỳ tồn tại, bị Diệp Lăng toàn bộ cho nuốt, đạt được lực lượng là tuyệt đối có thể nói kinh khủng. Như đổi thành người khác, chỉ sợ cũng trực tiếp đột phá đến cảnh giới kế tiếp. Đây hết thảy, toàn bộ đều là bởi vì cửu u đế công tồn tại. Nhưng là một màn này xem tại đây người khác trong mắt, cũng là nhất thời ngẩn ra nhãn, đặc biệt vực ngoại cường giả, hấp tinh đại pháp, kháo, vực ngoại cường giả, giết không tha, oanh, đột nhiên trong lúc đó. Lần nữa khôi phục lấy khí tức đáng sợ Diệp Lăng xoay người giống giận. Cái kia tam giới trong từng vị cường giả, tức thì xoay người, hết thảy tại chỗ vực ngoại cường giả. Trong lòng tức thì kinh hãi, nhìn cái kia phảng phất nhìn người chết một dạng tam giới cường giả. Bọn họ chân hạ như nhũn ra, giết sạch xâm lược người, đưa ta tam giới thanh minh. Sát, trong lúc nhất thời, tất cả tam giới đầu sỏ hung hãn xuất thủ. Cái kia từng vị vực ngoại cường giả trực tiếp thành trong mắt của mọi người con mồi. Điên cuồng chạy trối chết. Diệp Lăng thân ảnh, nghị lực ở bên trong trời đất, mang theo diệt tiên kiếm, mâu quang như sấm, bá thiên thánh nhân đã chết. Như vậy còn lại ra hòa. Ở toàn bộ tam giới triệt để phản công phía dưới, căn bản sẽ không có bất kỳ sức đánh trả. Toàn bộ tam giới vực ngoại xâm lược nguy cơ, có lẽ sẽ theo Diệp Lăng lúc này đây liều mạng một trận chiến, triệt để trừ tận gốc. Đương nhiên, Diệp Lăng vẫn biết, lớn nhất chiến trường vẫn là tam thập tam ngoại thiên, chỉ có cái kia thế giới trong vực ngoại cường giả toàn bộ diệt tuyệt, cái này nhất phương thiên địa mới có thể chân chính trọng về an ổn. Cần phải đi. Diệp Lăng sâu hấp một hơi, nhìn chung quanh đã lâm vào điên cuồng sát lục trong chiến trường, lắc đầu, xoay người ly khai, biến mất. Lưu lại nữa cũng không có bất kỳ ý nghĩa gì. Hiện tại Diệp Lăng hấp tấp rất, chính là muốn lấy tốc độ nhanh nhất đi trước tam thập tam ngoại thiên. Nhìn đến cùng chuyện gì xảy ra, làm Diệp Lăng lúc rời đi, Thiên Đình Lăng Tiêu Bảo Điện trước, Bạch Mai đứng ở bên ngoài đại điện, nhìn Diệp Lăng rời đi thân ảnh, đắng nở nụ cười, một giọt nước mắt ở Bạch Mai khóe mắt rơi, ngã tại trên đất, mà sau Bạch Mai xoa xoa khóe mắt, xoay người về tới Lăng Tiêu Bảo Điện bên trong. Thông Thiên Sơn, Nhất Phong Thông Thiên, bốn phía có nồng nặc tiên vụ lượn lờ, phun trào như vân hải, huyền diệu vô biên. Ở đỉnh núi lên, Diệp Lăng sâu hấp một hơi, hồi đầu lại nhìn thoáng qua cái này nhất phương thế giới. Lập tức quay đầu, hai tay bỗng nhiên lôi kéo, một đạo nứt khe xuất hiện ở trước người của hắn, vừa sải bước ra Diệp Lăng, cứ thế biến mất ở tại giữa thiên địa. Khống chế 10 đầu thái cổ hỗn độn cự thú, hắn gián nắm giữ ngàn tỷ bất tử phân thân vạn giới vĩnh sinh thú, vạn cổ đệ nhất thần.